Revenge of the Evil, sự trả thù của ác quỷ. Sự trả thù của ác quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, alo papa con nghe, hả? Về Việt Nam, nhưng còn buổi hòa nhạc của con. Hu hu, dạ vâng bye papa. Vâng, đó chính là cuộc đối thoại của chị Bảo Anh nhà ta. Sau khi cúp máy, nó trưng cái bộ mặt như đưa đám thẫn thờ nhìn tấm vé trên tay mà lòng cô khỏi não nề. T.G. có mỗi tấm vé làm gì tiếc dữ vậy? Nó, tiếc chứ, trên thế giới có 3 tấm thôi đó. Sau vài phút, nó versus lấy cái dirty ở đầu giường, khoác chiếc áo vào rồi phóng xe đi. Trước mặt nó bay hát là một khu biệt thự to đùng versus màu chủ đạo là màu hồng. Nhanh chóng vứt con xe vào trong sân, nó chạy như bay lên lầu. Dầm, cánh cửa DC mở ra. Nhìn sinh vật lạ vừa bước vào phòng mình, Ngọc thở dài lắc đầu. Ôi giời ơi là giời. Bảo Anh ơi, tao lại mày, đây là cái cửa thứ 68 roi đó. Nhà tao nghèo kết xác, mày phải thương tao chứ. Mày lại nhảy ít thôi, một papa gọi về kìa. Nó ngồi xuống ghế NS, giọng nghiêm túc. Về đâu cơ? Ngọc thắc mắc. Việt Nam, nó trả lời tỉnh queo. Hả? Việt Nam, bao hát bay, Ngọc hy vọng nhìn nó. Ngày mai, lời nó đáp như một thảm họa hiện ra tia si mắt Ngọc. Nhỏ tuyệt vọng hét lên. A a, trời ơi, ngậm cái mỏ mày lại. Nó nhăn mặt bịt chặt hai tai kêu lên. Cái trang biết chưa, chưa, bầy hát tao sang bảo nó đây. Chờ tao chút, NS đoạn Ngọc phi vào làm VSCN. Trên xe, Ngọc ngồi lải nhải than trời than đất khiến nó phát điên, suýt nữa thì đâm vào cột điện. Và tình trạng của Trang cùng cô khác Ngọc là mấy? Sáng hôm sau, trong khi chúng nó đang thu dọn hành lý thì ngoài đường người ta đắc bàn tàn chuyện là hôm qua ở hai biệt thự lớn phát ra tiếng hét chói tai. Nghe đâu là tiếng của hai hồn ma chết đói cô có cái ăn. Hê, cái này mà để hai chị kia nghe thấy thì mấy bà tám này đi uống trà versus Diêm Vương sớm. 9 giờ sáng, tại sân bay có 3 cô gái xinh đẹp BC xuống máy bay. Tất cả em N đều nhìn họ. Con mát, vâng cô, ai khác ngoài 3 chị nhà ta. Lê từng BC chân mệt mỏi lên chiếc xe đã đợi sẵn ở đó. Tụi nó ngáp dài một cái rồi nằm ườn lên xe để lại đống hành lý cho mấy ông vệ sĩ. Vệ sĩ, chắc tôi phải bỏ nghề sớm quá. Đống hành lý như thể DC nhét mấy tấn sắt vào. Nặng thấy mồ, chiếc xe đưa tụi nó đến một căn biệt thự to kinh khủng. Tụi nó bay lên phòng để ngủ, TRC khi đóng cửa Ngọc và Trang còn cô NS vọng sang phòng nó. Chiều nay, Plaza nhé, tụi nó đánh một giấc đến tận 3 giờ chiều Miss dậy. Nó ngồi dậy ngáp một cái rõ dài, rồi như nhớ ra gì đó nó chạy sang phòng bên cạnh. Còn về phía chị Trang nhà ta thì vẫn đắc say giấc nồng. Chả biết trời đất gì hết, bỗng INGG, một tiếng động inh tai kêu lên, đồng hồ báo thức ý mà, đắc ngủ ngon tự nhiên bị phá. Trang quơ lấy chiếc đồng hồ vứt bừa ra chỗ khác, véo, ủa tiếng rầm của tôi đâu rồi? Thấy cô có động tĩnh gì, Trang tò mò ngước mắt lên nhìn. Thì, một cảnh tượng sát sinh hiện ra. Chiếc đồng hồ hình thỏ con xinh xắn đắc bị bóp nghẹt chóp bàn tay của một ai đó. Trang ơi, một giọng NS ngọt ngào vang lên. Bảo, anh, tao xin lỗi mày nha. Tao có biết mày đứng đó. Trang ngước đôi mắt cún con lên nhìn nó. Cô sao đâu? Mày dậy đi chiều rồi. Nó vẫn giữ nguyên cái giọng ngọt ngào, đầy sát khí, dậy làm gì, tao buồn ngủ lắm. NS đoạn Trang lại chui tọt lên giường. Nó im lặng mặt tối sầm lại. Mày về phòng đi cho tao ngủ. Vừa NS Trang vừa ngáp. Mày có dậy cây âu thì bảo đây. Tao cho mày đi gặp bác Vương giờ. Nó hét sóc thì hậm hực BS xuống lầu. Ngọc đang đọc báo ở dưới lầu nghe thấy tiếng nó hét thì giật mi đánh rơi cả tờ báo. Tao xuống đây. Biết nó giận rồi, Trang cũng biết thân biết phận mà làm nhanh VSCN rồi đi xuống. Cách chương.